Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 558. Bởi vì chỉ xê ẩn sau khi giao dịch thành công, cô gái sẽ đi theo khách nam đến du thuyền làm chuyện ấy. Cho nên mới gọi như vậy. Tiếp theo là cô gái số 38 mà cậu Hạng mang đến. Cô ấy dựa vào 47 đóa hoa hồng để được chọn vào top 3. Là bông hoa hồng được bán đấu giá cuối cùng đêm nay. Có MC đột nhiên lớn tiếng hô to. Giọng nói truyền khắp mọi ngóc ngách trên tàu. Cậu Hạng chỉ hình dung về cô gái số 38 có mấy chữ. Phụ mang thai. Wow. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Phụ nữ mang thai thôi mà. Có gì hay chứ? Chúng ta hãy cùng xem cô gái số 38 có thể vượt qua được 1.400 vạn để trở thành hoa hồng queen ngày hôm nay hay không? MC gân cổ lên hô to. Bây giờ bắt đầu ra giá. Cả người Giang Ninh phiến lộ ra ở dưới ánh mắt mọi người. Bèn dịch ghế một cách lộ liễu tới gần Hạng Chí Viễn. Ám chỉ mọi người rằng cô là của Hạng Chí Viễn. Quả nhiên, cô vừa làm ra động tác này. Không ai dám ra giá. Đều nhìn Hạng Chí Viễn. Vẻ mặt của Giang Ninh phiến cực kỳ bình tĩnh. Tay ở bên người lại xoắn lấy quần áo. Lúc này, cô chỉ có thể đặt lòng tin rằng Hạng Chí Viễn sẽ không gây hại cho cô. Nhưng rõ ràng, cô không nên đánh giá cao địa vị của mình ở trong mắt Hạng Chí Viễn. Điện thoại của Hạng Chí Viễn đột nhiên rung lên. Ở trên tàu lặng ngắt như tờ, có vẻ cực kỳ chói tai. Giang Ninh phiến vừa quay đầu đã nhìn thấy trên màn hình của anh nhảy lên ba chữ. Hạ Tiêm Tiêm. Giang Ninh phiến mím môi. Càng thêm dùng sức mà xoắn lấy bộ váy dạ hội. Hạng Chí Viễn bỗng dưng dựng thẳng tay lên. Ý bảo toàn trường yên lặng. Sau đó ấn nghe điện thoại. Chuyện gì vậy? Hạ Tiêm Tiêm ở đầu dây bên kia nói gì đó. Giang Ninh phiến không biết. Cô chỉ nghe thấy Hạng Chí Viễn im lặng gần một phút rồi nói. Được, tôi sẽ về ngay bây giờ. Nói xong, Hạng Chí Viễn liền đứng lên. Cũng không quay đầu lại mà rời đi. Giang Ninh phiến ngơ ngác mà nhìn bóng lưng của anh. Anh sẽ không đi ngay như vậy. Anh còn đuổi theo tự mình xuống bếp vì cô. Anh sẽ không bỏ mặc cô ở chỗ này một mình. Nhưng cô không dám mở miệng xin anh. Bởi vì cô còn hy vọng hơn bất kỳ ai rằng anh có thể trở lại trong mẩu chuyện cổ tích như trong trí nhớ kia một lần nữa. Bỗng dưng, Hạng Chí Viễn đột nhiên quay đầu lại. Sắc mặt vẫn âm trầm lạnh lẽo như cũ. Con ngươi nhìn chằm chằm vào cô thật lâu. Sâu không lường được. Sau một lúc lâu, Giang Ninh phiến ngồi ở trên ghế nghe thấy Hạng Chí Viễn trầm thấp mà mở miệng. Ngày mai tôi với Tiêm Tiêm đi Florencia. Giang Ninh phiến ngơ ngẩn mà nhìn anh. Không rõ là anh có ý gì. Cách chương.